Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 548 tính toán hoa giang mà chị. Tô Nhiễm nghe vậy cả kinh, nàng lập tức lui về phía sau, hoa tỷ nhi, ngươi đang nói cái gì? Ngươi, sau lưng chợt một trận gió thanh gào thét, Tô Nhiễm chạy nhanh nhảy đến một bên, nàng quay đầu đi xem. Không nghĩ tới liền nhìn đến một chương quen thuộc gương mặt nhạc. Nàng thất thanh hô nhỏ, nhưng là lập tức một cái thật mạnh thủ đao liền hạ xuống. Không lưu tình chút nào chém vào nàng sau trên cổ. Tô Nhiễm trước mắt tối sầm, lập tức nhận thấy được chi giác nhanh chóng rời xa thân thể của nàng mà đi, mà ở mất đi chi giác. Nháy mắt, nàng nghe được hoa tỷ nhi kiều kiều nhược nhược kêu một tiếng. Nhạc lang. Chờ Tô Nhiễm lại mở mắt ra thời điểm, nàng đã đặt mình trong ở một chiếc xe ngựa thượng tỷ tỷ. Ngươi tỉnh, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, chính là hoa tỷ nhi vui sướng gương mặt Tô Nhiễm mày nhăn lại. Nàng muốn bò dậy, lại phát hiện thân thể căn bản không chịu nàng ý thức sở khống chế. Nàng rũ mắt nhìn lại, mới phát hiện không ngừng chính mình thân mình đã bị một cây ngón tay cái phẩm chất dây thừng bó. Đến gắt cao, ngay cả trong miệng cũng nhét vào một khối phá bố, kêu nàng không chỉ có không thể động đậy, thậm chí liền thanh âm đều phát không ra tỷ tỷ ngươi đừng lộn xộn. Hoa tỷ nhi vội vàng duỗi tay đè lại nàng, ngươi cổ bị thương, còn phải dưỡng mấy ngày mới có thể hào, hiện tại ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích, ngoan ngoãn nằm là được, chúng ta mấy ngày nay khẳng định sẽ không động ngươi, ngươi yên tâm hào. Tô Nhiễm trừng lớn mắt thấy nàng, hoa tỷ nhi bị xem đến chột dạ. Nàng tay co rụt lại, lập tức cục đầu xuống không nói, xe ngựa loạng choạng. Phát ra kéo kẹt tiếng vang, liền làm nổi bật đến trong xe càng thêm yên tĩnh, bên ngoài đánh xe người phát hiện không đúng. Lập tức cười lạnh thanh, trấn Tây Vương Phi, người không nghĩ tới đi, người tín nhiệm nhất muội muội, nàng lại phản bội ngươi. Thế nào, liên tiếp bị người phản bội cảm giác như thế nào? Có phải hay không rất khó chịu? Người có nghĩ hiện tại liền đi tìm chết? Nhạc Nguyên Chính, quả nhiên là hắn thanh âm. Như vậy nàng hôn mê trước nhìn đến gương mặt kia cũng là Nhạc Nguyên Chính. Tô Nhiễm lại lạnh lùng nhìn về phía hoa tỷ nhi đầu rũ đến thấp thấp. Xuất khẩu thanh âm cùng văn tự hừ hừ dường như, Nhiễm tỷ tỷ, người đừng trách ta. Ta cũng là không có biện pháp, ta thích Nhạc lang, ta tưởng cùng hắn ở bên nhau cả đời. Chính là có ngươi trẻ ở trung gian, chúng ta đời này đều không thể ở bên nhau. Ta cũng là không có biện pháp, bất quá ngươi yên tâm, Nhạc lang hắn đã đáp ứng quá ta. Hắn chỉ là mang ngươi đi tiểu công chúa các nàng trước mặt cho các nàng nhìn xem. Các nàng yêu cầu lấy ngươi vài giọt huyết, chờ lấy xong rồi huyết. Chúng ta liền thả ngươi đi, này liền khi ta báo đáp ngươi cứu chúng ta mẹ con nhiều năm như vậy ân tình. Tô Nhiễm vẫn như cũ lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt kia sắc bén như đao. Hoa tỷ nhi cũng càng chột dạ, nàng rụt lại xốp, cả người đều mau xúc đến trong một góc đi, hô. Lúc này, bên ngoài Nhạc Nguyên Chính đột nhiên dừng lại xe ngựa, hắn xốc lên màn xe tiến vào. Lập tức cánh tay duỗi ra đem hoa tỷ nhi cấp túm qua đi kéo vào trong lòng ngực đối nữ nhân này. Người có cái gì hảo tâm hư? Nhớ trước đây, nếu không phải nàng cùng Lý Nhị hai người từng bước ép sát. Nhà các ngươi lại sao có thể rơi rớt tan tác, ngươi còn bị cha mẹ ngươi đưa cho họ Trần phụ tử đương ngoạn vật. Giết chết họ Trần, nàng cũng không phải vì ngươi, sau lại thu ngươi tại bên người. Bọn họ lại còn chiếm hết các ngươi thủ hạ đồng ruộng chỗ tốt. Càng bởi vì thu dụng các ngươi mẹ con cho chính mình bác cái thiện danh. Này đối nam nữ kỳ thật dối trá thật sự. Hiện tại, cha mẹ ngươi xa ở quan ngoại chịu khổ chịu tội. Các ngươi mẹ con ở bọn họ thủ hạ vẫy đuôi lấy lòng. Cuộc sống này chẳng lẽ hảo quá sao? Ngươi không hỏi nàng chịu tội còn chưa tính. Nàng còn dám trái lại chất vấn ngươi. Thật là phản nàng, Nhạc Nguyên Chính nghĩa phẫn điền ưng hướng Tô Nhiễm quát lớn một đốn. Liền lại quay đầu đi ôn nhu hống hoa tỷ nhi. Hảo, hiện tại ngươi không cần sợ nàng. chúng ta đều đã chạy ra kinh thành, chỉ cần chờ cùng tiểu công chúa các nàng hội hợp, chúng ta là có thể hoàn toàn an ổn xuống dưới. Đến lúc đó, ta nhất định cho ngươi một cái long trọng hôn lễ. Sau đó chúng ta lẫn nhau nâng đỡ quá cả đời. Ngươi còn phải cho ta sinh ít nói 10 cái 8 cái nhi tử. Hảo lại làm chúng ta Nhạc gia mọc rễ nảy mầm, một lần nữa lớn mạnh lên. Ngươi nói cái gì lý? Ta một người nào sinh được nhiều như vậy? Hoa tỷ nhi xấu hổ đến không được, Nhạc Nguyên Chính vui tươi hớn hở hướng trên mặt nàng hôn một cái. Ta liền phải ngươi sinh, trừ bỏ ngươi, liền tính cho ta thiên tiên ta cũng không cần. Hoa tỷ nhi tức khắc càng xấu hổ đến không biên, Tô Nhiễm nằm ở xe bàn thượng. Nàng cứ như vậy lạnh lùng nhìn này đối nam nữ làm cản ở chính mình trước mặt thân thiết. Nàng đáy mắt hiện lên một mặt cười lạnh, Nhạc Nguyên đang cùng Hoa tỷ nhi nhu tình mật ý một phen. Hắn vừa quay đầu lại liền đối thượng Tô Nhiễm mắt lạnh. Hắn chợt trong lòng một xả, giơ tay liền hướng trên mặt nàng phiến một cái tát, tiện nhân, nhìn cái gì mà nhìn, ta như vậy khiêm khiêm quân tử ngươi không biết quý trọng. Thế nhưng đem lý nhị như vậy đồ vật phủng ở lòng bàn tay đương bảo. Chính là hiện tại ngươi thấy được đi, ta chính là có thể ở hắn mí mắt ngầm đem ngươi cấp làm ra tới. Ta không ngừng muốn đem ngươi cấp làm ra tới. Ta về sau còn phải làm ngươi mặt sống sờ sờ tra tấn chết hắn. Hảo kêu ngươi nhìn xem, trên đời này ai mới là thật nam nhân. Hắn phiến xong rồi kia một cái tát, tay lại không có thu hồi, ngược lại cùng dính ở Tô Nhiễm trên má giống nhau. Thế nhưng còn chậm rãi dao động lên, chỉ là, hắn ánh mắt vẫn như cũ mang theo khinh miệt, xuất khẩu lời nói cũng phá lệ đả thương người. Ta liền tưởng không rõ. Ngươi như thế nào mệnh liền như vậy ngạnh, ta nửa đời trước chẳng làm nên trò trống gì, đều là bị ngươi cấp khác, ta liền nói như thế nào ngươi đều đã chết, ta còn là quan đồ không thuận đâu, làm nửa ngày nguyên lai ngươi lại sống đến giờ, ta đời này đều mau bị ngươi cấp hại thảm, ngươi như thế nào còn không chết đi, ngươi đã sớm nên chết đi, Nhạc lang, Hoa tỷ nhi thấy thế, nàng tiểu tiểu thanh kêu một tiếng. Chính là Nhạc Nguyên Chính mắt điếc tai ngơ, Tô Nhiễm lạnh lùng nhìn hắn. Nhạc Nguyên Chính cười lạnh, bất quá, người bất tử cũng có bất tử chỗ tốt. Thí dụ như hiện tại, người không phải chỗ hữu dụng. Ta tuổi già vinh hoa phú quý nhưng đều còn muốn dựa ngươi tới thu hoạch đâu. À, liền ở hắn dương dương tự đắc thời điểm, Tô Nhiễm đột nhiên phun ra trong miệng phá bố. Hung hăng một ngụm cắn thượng hắn cánh tay, Nhạc Nguyên Chính đau đến kêu to. Hắn dù sao cũng là cái nam nhân, lập tức liền ném động cánh tay, liền đem Tô Nhiễm cấp ném tới rồi một bên, Tô Nhiễm đầu đánh vào xe ngựa trên vách. Hoa tỷ nhi kêu sợ hãi một tiếng, chạy nhanh phác lại đây cấp Nhạc Nguyên Chính cầm máu. Nhạc Nguyên Chính trong cơn giận dữ, hắn chửi ầm lên, tiện tì, ngươi chán sống, thậm chí. Hắn còn giơ tay lại muốn tới đánh người, Hoa tỷ nhi chạy nhanh ngăn lại hắn. Nhạc lang, người bị thương, vẫn là ta trước cho ngươi băng bó miệng vết thương đi. Nàng ngươi liền trước đừng động, ngươi không phải nói muốn đem nàng tồn tại đưa tới tiểu công chúa trước mặt sao? Kia hiện tại chúng ta không thể đụng vào nàng, liền tính muốn động kia cũng chỉ có thể chờ tiểu công chúa dùng xong lúc sau. Miệng vết thương của ngươi quan trọng. Nàng chảy nước mắt khuyên lại khuyên, Nhạc Nguyên Chính mới tính tắt hỏa khí, chỉ là, kế tiếp một đường, Nhạc Nguyên đối diện Tô Nhiễm không còn có sắc mặt tốt. Cùng Hoa tỷ nhi càng là phóng túng không cố kỵ ở nàng trước mặt thân thiết Tô Nhiễm xem đến nhiều. Nàng đều chết lặng hiện tại, nàng chỉ ở suy xét, không biết hiện tại, vương phủ bên kia thế nào, vốn dĩ trong kinh thành liền vội. Lý nhị thật vất vả mới thủ thành thành công, kế tiếp nhất định là muốn tiếp thu đại phong thưởng, đặc biệt Hoài Nam Vương tới, hoàng đế khẳng định lập tức cũng muốn trở về, trong kinh thành không chừng lại muốn nhắc lên như thế nào tinh phong huyết vũ lý. Hắn khẳng định không thể rời đi, chính là, kinh thành họa ngoại xâm vừa mới bình định, Nhạc Nguyên Chính liền thoán tiến vào đem chính mình cấp bắt đi. Này không phải thuyết minh trong kinh thành còn có Lưu Thất Xảo bọn họ nhân thủ ở. Lưu Thất Xảo bọn họ khẳng định còn Lưu có hậu tay. Bọn họ không thể không phòng bị a, mà chính mình rơi xuống không rõ. Bọn họ khẳng định muốn lo lắng, Tráng Ca Nhi lại còn ở hoàng đế trên tay. Hơn nữa đỉnh đầu thượng sự tình, hắn một người nào đủ dùng, cũng không biết hắn hiện tại đã đoán được nào một bước. Đi đến nào một bước ai? Nàng quả nhiên đoán được không sai. Việc này không đơn giản như vậy, Nhạc Nguyên đang cùng Hoa Tỷ Nhi thân thiết xong. Hắn quay đầu lại thấy Tô Nhiễm hai mắt phóng không? Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Liền một tiếng cười lạnh, ngươi liền không cần lại trông cậy vào Lý Nhị có thể tới cứu ngươi. Hiện tại Hoàng đế mới vừa trở lại kinh thành, đang định thanh toán bọn họ đâu. Hơn nữa, lập tức tới rồi chúng ta địa bàn. Liền tính Hoài Nam Vương thật lập tức mang theo người của hắn mã lại giết qua tới. Bọn họ cũng không có khả năng công phá chúng ta tường đồng vách sắt. Tô Nhiễm tâm chính là trầm xuống, khi nói chuyện, xe ngựa dừng, một người lại đây vén rèm lên, người tới, tới rồi, Nhạc Nguyên chính vội vàng gật đầu tới rồi liền lên thuyền đi. Người nọ gật đầu, Nhạc Nguyên đứng trước tức lôi kéo Hoa Tỷ Nhi nhảy xuống xe. Liền tới rồi hai cái khổng võ hữu lực hán tử đem Tô Nhiễm từ trên xe ngựa dọn xuống dưới. Tô Nhiễm mới biết được, bọn họ đã tới rồi bến đò, trước mắt mênh mông cuồn cuộn một cái nhìn không thấy bờ bên kia sông dài. Nàng từ Lưỡng Giang tỉnh lại đây thời điểm cũng gặp qua. Đây là Trường Giang, Lưỡng Giang tỉnh sở dĩ được gọi là. Chính là bởi vì Trường Giang ở chỗ này một phân thành hai. Đem cái này địa phương một nửa địa giới đều vờn quanh lên. Năm rộng tháng dài, mới bị lấy tên này. Qua này Giang, nàng liền lại về tới Lưỡng Giang tỉnh địa giới, Tô Nhiễm bị nâng thượng một con thuyền nhỏ. Nhạc Nguyên chính còn có Hoa Tỷ Nhi cũng lên đây. Sau đó người chèo thuyền thả neo. Thuyền nhỏ liền như rời cung mũi tên một nửa nhanh chóng hướng Giang bờ bên kia bay nhanh mà. Đi cuối cùng tái hảo hảo xem một cái ngươi cố thổ đi. Về sau, ngươi liền rốt cuộc trở về không được. Nhạc Nguyên chính một phen đem nàng nhắc tới. Chiều rớt trói chặt miệng nàng bố đắc ý rào rạt nói, hắn lời này có ý tứ gì? Tô Nhiễm quay lại đầu đi, liền thấy đương thuyền nhỏ chậm rãi tới gần bờ bên kia thời điểm. Ở một mảnh sương mù bên trong, nàng mơ hồ nhìn đến một đội thân xuyên vũ khí. Cầm trong tay trường thương các tướng sĩ một chữ bài khai. Đứng ở bờ sông thượng đột nhiên linh quang vừa hiện. Nàng minh bạch, các ngươi đây là tính toán Hoa Giang mà chị. Ngoặc kép, hết chương.